Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 251, Thần Người Hầu. Thiên vực đệ nhất thần quốc, ngươi còn không đảm đương nổi. Thần điện đại trưởng lão, thanh âm vô cùng băng lãnh. Thần điện tại thiên vực bên trong, địa vị giá lâm cao hơn hết, nhưng tần thiên quốc lại là một cái duy nhất. Không nghe theo thần điện sứ mệnh thế lực, Tần Vân câu nói này đệ nhất thần quốc, đã đem tần thiên quốc cùng thần điện đặt ở cùng một vị trí. Ha ha ha, làm không gánh xứng đáng, cũng không phải đại trưởng lão định đoạt. Nhìn xem thần điện đại trưởng lão, Tần Vân trong mắt, đạm mạc khôn cùng, thần điện người như thế cao điệu buông xuống. Tần Vân cũng là yên tâm. Dù sao tại dưới con mắt mọi người, thần điện người còn không dám hướng thiên đế môn đệ tử ra tay. Càn rỡ, Tần Vân này vừa mới nói xong, một đạo quát lạnh âm thanh liền truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo lạnh ngạo vô biên thân ảnh theo thiên tê ma nghiêu trên lưng đi tới. Đây là một vị thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, nhưng trên người thiếu niên khí tức lại làm cho mọi người vẻ mặt đại biến. Thiếu niên này tu vi vậy mà đạt đến thiên thai đỉnh phong chi cảnh, mạo phạm ta thần điện thần uy, chết chết chết chết. Hư không bên trong băng lãnh khôn cùng, chỉ thấy tay của thiếu niên bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kim sắc kiếm. Thanh kiếm kia tản mát ra một cỗ thánh khiết vô cùng khí tức tới. Thiếu niên vung tay lên, thần kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn hướng Tần Vân đánh xuống. Một kiếm kia phảng phất muốn đem Tần Vân chém thành hai khúc. Đến được tốt, Tần Vân hai con ngươi hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Hỗn Thiên Côn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cút về! Hỗn Thiên Côn bên trên ma khí chấn động, vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm quấn quanh. Tần Vân một côn hướng đánh tới thiếu niên hạ xuống. Hư không bên trong một đạo va chạm kịch liệt truyền đến. Bang bang, kim loại va chạm thanh âm thanh thúy vô cùng. Sau một khắc, hai bóng người té bay ra ngoài. Thật mạnh một kiếm, đây chẳng lẽ là thần điện bên trong đại thần sứ? Xem ra là thật. Nghe đồn thần điện đệ tử thu hoạch được thần linh lực lượng sau, có thể bị thần linh thu làm người hầu, trở thành đại thần sứ. Thân từ được đến thần linh chỉ bảo, thanh kiếm này là thần khí, ngoặc kép, cấm thiên thành bên trong. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người thấy hư không thiếu niên, trong mắt bay lên một vệt kính sợ. Đại thần sứ, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Hỗn Thiên Côn bên trên vô số huyết sắc hỏa diễm mãnh liệt, một cỗ đáng sợ chiến ý theo Hỗn Thiên Côn bên trên truyền đến. Tiểu tử này quả nhiên rất mạnh. Đối diện thiếu niên trong mắt cũng âm lạnh xuống, trong tay hắn thần kiếm run nhẹ nhẹ, từng đạo kiếm khí xé nát chung quanh hư không. Tần Thiên Quốc xác thực có tư cách lưu lại. Bản tọa Kim Ngự chính là thần điện đại thần sứ, lần này chính là thần linh tự mình điều động ta trước để chống đỡ này thú triều. Thiên vực bên trong các thế lực lớn đều muốn nghe theo bản tọa mệnh lệnh. Nhìn xem cấm thiên thành, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Nói xong lời này, thiếu niên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cái kia lãnh ngạo ánh mắt, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn Tần Vân liếc mắt. Vâng, đại thần sứ. Vâng, ngoặc kép, các thế lực lớn đều cúi đầu tới, không phục tùng người, giết không tha. Kim Ngự thanh âm ngoan lệ vô cùng, trong mắt của hắn sát ý điên cuồng tùy ý. Kim Ngự đại thần sứ buông xuống, lần này Tần Thiên Quốc người chỉ sợ đều muốn ngỏm tại đây. Đáng tiếc, cái này Tần Vân thiên phú cũng không tệ. Thiên vực bên trong, ai dám chống lại thần điện? Ngoặc kép, các thế lực lớn võ giả nghị luận ầm ĩ, những cái kia bị thiên đế môn tìm về tràng tử thế lực càng là mặt mũi tràn đầy giải hận. Thần điện cường giả buông xuống, bọn hắn giống như đã thấy đến thiên đế môn xuống tràng giết không tha sao. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức một tia cười lạnh theo Tần Vân khóe miệng bay lên. Các ngươi dám sao? Trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân theo hư không hàng lâm xuống, thần điện đệ tử cũng tiến nhập cấm thiên thành bên trong. To lớn thiên tê ma nghiêu tản mát ra cuồn cuộn ma uy, toàn bộ cấm thiên vực võ giả từng cái mặt mũi tràn đầy nơm nớp lo sợ nhìn xem thiên tê ma nghiêu. Cấm thiên thành trung ương khách sạn, Tần Vân, ngươi có phiền toái. Thanh linh tiên tử trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Phiền phức. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thần điện đại thần sứ nên không ít đi. Nhìn xem thanh linh tiên tử, Tần Vân thản nhiên nói. Đại thần sứ, thanh linh tiên tử có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói. Thần điện đại thần sứ, mỗi một cái đều là thiên vực tuyệt đại thiên kiêu. Những người này một khi tiến vào thần điện, được tuyển chọn trở thành đại thần sứ, cũng sẽ cùng nguyên lai thế lực thoát ly. Cái này Kim Ngự chính là đệ nhất vực Kim gia đệ tử. Kim gia, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Đệ nhất vực bên trong, tổng cộng liền bốn thế lực lớn. Này bốn thế lực lớn chính là thiên vực đỉnh phong thế lực, phân biệt là Tần gia, Thiên Thiềm Thánh Đài, Kim gia, Bạch Hổ Môn. Này bốn thế lực lớn, trong đó Kim gia tối cường, thứ hai là Tần gia, Thiên Thiềm Thánh Đài cùng Bạch Hổ Môn, Kim tộc đại thần sứ, hết sức có ý tứ. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Kim tộc đã là thiên vực đệ nhất thế lực, nhưng vẫn là tướng môn bên trong đệ tử đưa đi thần điện trở thành thần sứ. Bởi vậy thấy rõ, thần điện này bực nào đáng sợ. Tần Vân, thần điện đại thần sứ mạnh nhất cũng không phải trong tay bọn họ thần khí, vừa rồi Kim Ngự thi triển thực lực tuyệt đối không đủ một phần mười. Đối đầu hắn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhìn xem Tần Vân, thanh linh tiên tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Một phần mười, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nở nụ cười. Kim Ngự thi triển thực lực chỉ có một phần mười, vậy hắn Tần Vân đâu? Thanh linh tiên tử, đến, uống trà. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân nâng chung trà lên, môi lên một ngụm, uống trà. Thanh linh tiên tử nhịn không được lắc đầu. Lúc này, Tần Vân còn có tâm tình uống trà. Cấm thiên thành, theo thần điện cường giả buông xuống, trong nháy mắt an tĩnh không ít. Ngoại trừ ba vị trí đầu vực thế lực lớn, tam vực về sau thế lực từng cái bắt đầu rút đi, cũng có bộ phận trong lòng còn có may mắn, nghĩ muốn thừa cơ kiếm một món lớn tán tu, còn lưu lại tại cấm thiên thành bên trong. Cấm thiên thành, Tần Thiên Quốc trong tiểu viện, đế chủ, trong môn đệ tử truyền đến tin tức, đệ nhất vực thế lực lớn Kim tộc cũng buông xuống, lần này tới chính là Kim tộc thiên kiêu số 1, Kim Vũ, người này tại thiên vực thiên kiêu xếp hàng thứ nhất. Nghe đồn người này vẫn là Kim Ngự đệ đệ. Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, cung kính nói, thiên vực thiên kiêu xếp hàng thứ nhất. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức lần nữa bình tĩnh lại. Đế chủ, Bạch Hổ Môn người cũng đến. Lần này Bạch Hổ cửa chính là đại trưởng lão, còn có môn bên trong chân truyền đệ nhất nhân Trắng Hổ công tử. Người này tại thiên vực thiên kiêu bên trong bài danh đệ tứ. Đế chủ, Tần gia người cũng tới. Lần này tới chính là Tần gia đại công tử Tần Một. Người này thiên phú đồng dạng đáng sợ, nghe đồn có chín thành thiên long huyết mạch, đã có khả năng hóa thân bán long thân thể. Thiên vực thiên kiêu trong bảng, người này bài đệ nhị. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?